Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, trang 136. Trước mắt còn chưa tới suy xét vấn đề này nông nỗi, tiến sĩ đem cái chán để ở pha lê thượng. Ngoặc kép, mấu chốt là cái này đáng chết vật nhỏ căn bản sẽ không cảm nhiễm người khác. Nó cùng ăn chết giống nhau làm ta thất vọng, ở hắn nói lời này thời điểm. Bao tử đã lại chủ động nổi lên dinh dưỡng dịch mặt nước. Chậm rãi hướng về phía trước leo lên. Sau đó từ khay nuôi cấy cái nắp cùng chủ thể khe hở giữa dòng ra tới. Đi xuống tự do vật rơi. Bị Lục Phong tiếp ở trong tay nó lười biếng mà ghé vào Lục Phong trên tay. Giống cái vô ưu vô lự. Tiểu gia hỏa. Đủ loại hành vi cho thấy. Nó xác thật là một cái có tự chủ ý thức sinh vật, nó có thể di động, có thể tự hỏi, nhưng nó liền hệ thần kinh đều không có. Tiến sĩ nói, ngươi biết này ý nghĩa thứ gì sao? Ta là cái sinh vật học gia, cơ biến hiện tượng làm vật lý học gia nhận chi hệ thống sụp xuống. Cái này bào tử tồn tại làm ta nhận chi hệ thống hủy diệt, thẩm phán giả cũng không có hứng thú cũng. Không cần phải chú ý một cái sinh vật học gia nhận chi như thế nào bị hủy rớt. Đêm này mềm mại một đoàn hệ sợi nắm ở trong tay. Lục Phong nói, ăn chết như thế nào làm ngươi thất vọng rồi. Hắn cũng không có bất luận cái gì đáng giá nhắc tới cảm nhiễm tính, tiến sĩ cường đánh tinh thần. Thở dài, các ngươi loại này thượng quá dường quan hệ ngươi thế nhưng vẫn là cá nhân. Không có bất luận cái gì bị cảm nhiễm dấu hiệu, người ý chí cũng không có bị hắn ảnh hưởng mà trở nên thiện lương chẳng sợ nhỏ tí tẹo. Hắn cùng hắn bào tử giống nhau cảm nhiễm không được người, Lục Phong nhàn nhạt nhìn hắn. Tựa hồ ở suy tư cái gì, đương tiến sĩ kỳ cho rằng hắn muốn nói ra cái gì có giá trị nói khi. Thượng giáo mở miệng nói, ta cùng hắn cũng không có thượng quá dường. Tiến sĩ thẳng lăng lăng nhìn về phía hắn. Vậy ngươi so an chiết còn muốn cho ta thất vọng, chương 74 an chiết là từ một cái an nhàn trong. Mộng tỉnh lại, trong mộng hắn không có đôi mắt, không có lỗ tai, không có hết thảy nhân loại dùng để cảm giác khí quan. Hắn giống như về tới thật lâu trước kia, thật sâu chôn ở mềm mại ẩm ướt thổ nhưỡng thời điểm. Nhưng kia cũng không phải thổ nhưỡng, hắn giống như đãi ở Lục Phong bên người cách đó không xa. Hắn ly thượng giáo hô hấp như vậy gần, sau cùng tử vong khoảng cách còn muốn gần, mở to mắt sau. Hắn nhìn màu xám trần nhà phát ngốc, hắn vẫn luôn ở nỗ lực làm chính mình không cần nhớ tới căn cứ. Phía bắc người cùng sự, hắn có thể cảm giác được ký ức trôi đi. Thi nhân, tiến sĩ. Cô Lin, hắn cơ hồ đã quên bọn họ bộ dáng cùng làm người. Kia tòa trong thành thị phát sinh hết thảy dần dần đi xa. Nhưng Lục Phong lại càng ngày càng thường xuyên mà xuất hiện ở hắn trong mộng, có đôi khi hắn mở mắt. Ra, hoảng hốt gian cảm thấy người này liền ở hắn bên người. Bên cửa sổ treo thâm lục đằng diệp còn không có tới kịp khô tả đã bị bạch xương che lại một tầng. Đông lạnh thành tinh oánh dịch thấu nhan sắc, giống Lục Phong đôi mắt đang nhìn hắn, nhưng ngoại giới lạnh băng thực mau một lần nữa bao vây. Hắn, ngoài cửa sổ, chỉ màu xám tầng mây trầm thấp trầm đè ở đỉnh núi. Đỉnh núi cứng rắn trên mặt đất kết trứng muối giống nhau bạch xương. Mùa đông tới, cao địa viện nghiên cứu mọi người như cũ đối hắn nhiều hơn chiếu cố. 10 ngày trước hắn thu được một cái len sợi dệt khăn quàng cổ cùng một bộ lông thỏ bao tay. Mỗi ngày, hắn khóa lại này đó ấm áp đồ vật bên trong rời đi lầu chính. Đi bạch lâu Pearly phòng thí nghiệm đợi, Simpson lung háo lượng điện thật lớn. Mà sức gió máy phát điện công suất hữu hạn, mỗi ngày, nó chỉ có thể mở ra 2 giờ. Còn lại thời gian, Pearly sẽ làm một ít cái khác sự tình. Có đôi khi, hắn sẽ dạy cho An Chiết một ít vật lý cùng sinh vật tri thức. Thí dụ như vạn sự vạn vật đều từ phân tử cùng nguyên tử tạo thành. nguyên tử lại có thể tách ra vì điện tử hạt nhân cùng neutron. Nhưng mà xa xa không phải cuối. Tạo thành thế giới này vật chất cơ sở đến tột cùng là cái gì? Không có người xem tới được, người mù muốn cảm giác thế giới này. Chỉ có thể duỗi tay đi chạm đến sự vật, nhưng hắn cảm nhận được hiển nhiên không phải cái này sự vật toàn cảnh. Chúng ta đối thế giới hiểu biết cũng giống người mù giống nhau lướt qua liền ngừng. Chú định chỉ có thể nhìn đến biểu tượng, chúng ta có rất nhiều giả tưởng, nhưng là vô pháp nghiệm chứng nó hay không chính xác. Pearly nói như vậy, nói lời này thời điểm, phòng thí nghiệm cửa sổ bị đỉnh núi gào thét gió bắc thổi khai. Cái kia màu nâu làn da Ấn Độ nam nhân đứng dậy đi quan cửa sổ. Pearly Jean duỗi tay đem An chiếc khăn quàng cổ hướng về phía trước kéo một chút, khăn quàng cổ bao. Lấy An chiếc toàn bộ cổ, hắn bị chôn ở mềm mại ấm áp vải dệt. Hỏi Pearly, ngài không lạnh sao? Tuổi lớn, rất nhiều địa phương đều trì độn. Pearly Jean cặp kia ôn hòa màu xanh xám đôi mắt nhìn hắn. An chiết có thể từ hắn trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Bọc thành màu trắng một đoàn, nhưng hắn không thấy bao lâu, liền cúi đầu ho khan lên. Bên ngoài như vậy lạnh, hắn phổi lại giống thiêu một đoàn hỏa. Chướng đau, Pearly một chút theo hắn bối. Đem trên bàn nước ấm đưa tới trước mặt hắn, chất kháng sinh còn có sao? Hắn đối cái kia tên là Zoom Ấn Độ nam nhân nói. Còn có một ít, ho khan xong. An chiết phát run đem dược ăn xong đi. Trong phòng điểm nổi lên than lò. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy thực lãnh. Ta tìm không thấy ngươi phát bệnh nguyên nhân. Pearly dùng, ngón tay đem hắn ngạch biên tinh mịt mồ hôi lạnh lau. Hắn màu xanh xám trong mắt có rõ ràng thống khổ. Thấp giọng nói, nơi này cũng không có tiên tiến dụng cụ. Xin lỗi. An chiết lắc đầu, không có quan hệ, Pearly nói, nhân loại đối thế giới nhận thức vĩnh viễn là lướt qua liền ngừng. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy chính mình đối nhân loại nhận chi chỉ là biểu tượng. Đường hắn trở lại vực sâu thời điểm, chưa bao giờ kỳ vọng quá sẽ chịu nhân loại như vậy khoản đãi, thí dụ như Pearly. Hắn đều không phải là chữa bệnh thượng chuyên gia. Lại bởi vì An chiết thân thể từ từ suy nhược, bắt đầu đọc cơ sở dữ liệu những cái đó y học văn hiến. Zoom cũng sẽ hỗ trợ kiểm tra, có đôi khi An chiết sẽ bởi vì bọn họ thiện ý cảm thấy áy náy. Bởi vì hắn đều không phải là nhân loại, này đó đối xử tử tế hình như là hắn khoác một trương da người ăn cắp đến tới. Hắn bắt đầu sợ hãi chính mình chết đi ngày đó bại lộ ra nguyên hình. Hắn đã từng nói cho Pearly, có thể không cần như vậy lo lắng. Khi đó Pearly dùng mờ u bàn tay thử hắn cái trán độ ấm, nhẹ giọng nói, người tựa như ta hài tử, Pearly không ở thời điểm. Hắn nói bóng nói gió hỏi qua Zoom, Pearly tiết sinh vì cái gì sẽ đối hắn như vậy đối xử tử tế. Zoom nói, tiên sinh ái nơi này mỗi người. Ta tới viện nghiên cứu phía trước nửa người đều hư rớt mốc meo. Ý thức cũng không thanh tỉnh, rung cuốn lên hắn ống quần. Hắn cường tráng cẳng chân thượng tất cả đều là giữ tợn vết sẹo cùng con run giống nhau nhô lên. Cái này nhất quán ít lời nam nhân nói rất dài một câu. Tiên sinh chẳng phân biệt ngày đêm, cứu chị ta nửa năm, ta trước kia cũng không tin trên thế giới sẽ có người như vậy. Hết chương.